Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rời đi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, cha nuôi, hai người đang làm gì thế? Vân Cẩm cầm bánh kem dâu tây xoay người lại, sợ bánh kem mãi mới đến tay bị đứa nhỏ thăm ăn cướp mất, vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Quý Kha cười, bế Nguyễn Nguyễn lên, trước khi đi nói. Vân Cẩm, tối nay nhảy 500 cái mới đi ngủ. A, Vân Cẩm nhìn bánh kem dâu tây trong tay, do dự 2 giây, cuối cùng lựa chọn ăn hết. Nhảy dây gì đó, ăn xong rồi tính sau. Phó Thời Văn về đến nhà, mở cửa, trong nhà trống rỗng, chẳng có gì cả. Đến cả ảo giác cũng đã biến mất, mặc dù trang trí trong phòng vẫn giống y như hồi Lâm Du rời đi, nhưng bên trong đã không còn hơi thở của Lâm Du. Thỏ con từ đâu nhảy đến chân anh, mỗi khi mở cửa ra, con thỏ này sẽ liếc ra phía cửa một cái. Tựa như đang chờ đợi người chủ cũ quay về, Phó Thời Văn ngồi trên ghế sofa, vuốt vuốt lông thỏ, chậm rãi nói. Em ấy sẽ không trở lại nữa, tiền Lý Kỳ Duyên mà các fan chờ mong đã lâu cuối cùng cũng phát sóng. Khó có được một buổi cuối tuần rảnh rỗi, Vân Cẩm đặt máy tính lên bàn trà, kéo Quý Kha cùng xem. Quý Quý, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh. Quý Kha vốn còn có chút việc chưa làm xong, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Vân Cẩm, cậu vẫn ngồi một bên xem. Chương trình khá nổi tiếng, mới vừa phát sóng không lâu, trên video đã có rất nhiều làn đạn. Đến đoạn Quý Kha tự giới thiệu bản thân, một đống bình luận. Thư Minh, nổi lên, F, CK, đây là Thư Minh phải không? Trông y như Thư Minh luôn, anh em thất lạc của Thư Minh hả? Vân Cẩm nhìn thoáng qua đống bình luận, không nhìn được mắng. Mắt mũi kiểu gì vậy? Quý Kha nhà ta giống Thư Minh chỗ nào, chẳng giống gì. Nói xong, Vân Cẩm khom lưng, bắt đầu gõ bàn phím. Thư Minh cái gì? Đây là Quý Kha, hơn Thư Minh của mấy người ba con phố nhé. Nhìn hàng chữ vừa đánh ra hiện lên trên video, Vân Cẩm hừ một tiếng. Quý Kha cười cười, Vân Cẩm, không sao đâu. Rất lâu trước kia, cậu cũng từng nghe người khác nói những lời đại loại thế này. Nếu cậu không giống An Trừng, Phó Thời Văn cũng không tìm cậu làm thế thân. Lúc này, trên màn hình nổi lên một bình luận. Đây là bản pha ke của Thư Minh. Mặt Vân Cẩm nháy mắt tối sầm lại. Bình luận kiểu gì đây? Cậu ta nhanh như chớp lạch cạch gõ một hàng chữ. Thư Minh qua một đống filter còn không đẹp bằng một nửa Quý Kha. Mời dùng mắt nhìn. Cảm ơn. Lúc này, một bình luận lại bay vào mắt Vân Cẩm. Khách quý này còn đẹp hơn Thư Minh. Da rẻ mịn màng. Khí chất cũng tốt. Gương mặt cũng tinh xảo hơn. Vân Cẩm tán đồng, bỏ thêm một câu. Nhìn đi, vẫn còn người có mắt. Vân Cẩm chỉ vào bình luận kia nói. Quý Kha cười lắc đầu. Đừng trẻ con thế. Vân Cẩm bĩu môi quay đầu lại. Quý Quý, tôi trẻ con hồi nào, tôi ăn ngay nói thật. Tiếp tục xem đi, phần giới thiệu của người bình thường khá ngắn ngủi, trọng tâm vẫn nằm trên năm khách quý minh tinh. Vân Cẩm không thích xem đoạn này, trực tiếp tua qua, kéo thanh tiến độ đến đoạn bọn họ sơ tuyển. Quý Kha nhớ rõ đó là ngày đầu tiên bỏ phiếu, không ngờ số phiếu của cậu lại nhiều nhất. Quả nhiên, làn đạn sắp bùng nổ rồi, đặc biệt là sau khi ekip chương trình công bố Vân Cẩm và Lương Hoài đều bỏ phiếu cho Quý Kha. Fan hai nhà vốn đã đối đầu nhau lập tức xé nhau trong khu bình luận. Fan ảnh đế Lương Hoài, chắc chắn quý mỹ nhân sẽ lựa chọn Lương Hoài, làm gì có ai thoát được sức hút của ảnh đế. Fan đề hình đại diện Vân Cẩm, thôi đi, fan nhà nào đó đừng có mà tự mãn, cậu ta chắc chắn sẽ lựa chọn bé Cẩm nhà chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ekip chương trình đã đạt được hiệu quả y như mong đợi. Tiếp đó là đoạn làm nhiệm vụ giành điểm. Trước khi làm nhiệm vụ, khách quý sử dụng duy băng để chọn người yêu mến nhau hợp thành một đội. Khi Quý Kha và Vân Cẩm nhanh chóng thành một đội, fan Vân Cẩm ở khu bình luận vui như ăn Tết. Trên màn hình còn có thêm dòng phụ đề, cặp đôi hoàn thành nhanh nhất trong lịch sử. Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu, ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, vẫn là bé Cẩm nhà chúng tôi có sức hút. Quý mỹ nhân tinh mắt ghê, không do dự chọn bé Cẩm nhà mình, Vân Cẩm một bên đọc bình luận. Một bên điên cuồng nhấn like. Khi video quay đến mặt Lương Hoài, anh ta cũng đang nhìn phía này, rõ ràng cau mày. Ekip chương trình không ngại sự việc rối tung, cho nguyên đoạn này vào. Bị nhà đối diện chèn ép, đám fan ảnh đế nghiến răng nghiến lợi. Lương Hoài nhà chúng tôi đẹp trai nhất, fan Vân Cẩm, chậc chậc chậc, nhà nào đó ghen tị kìa. Q Quý Kha bóp bóp huyệt thái dương. Vân Cẩm, cậu đóng phần bình luận vào đi. Không, bình luận thú vị mà. Vân Cẩm thích đọc bình luận, thích xem fan ném rắm cầu vồng cho mình. Phần dưới là đoạn mọi người lập đội xong đi nhận nhiệm vụ để kiếm điểm. Phát sóng đầu tiên là Lương Hoài và Phó Thời Văn, bọn họ chọn trúng nhiệm vụ lâu đài cát. Phó Thời Văn đã tìm được NPC của nhiệm vụ, NPC này là một bạn nhỏ yêu cầu họ xây một lâu đài cát trên bãi biển. Lương Hoài và Phó Thời Văn đều thuộc trường phái thực dụng, hai người mỗi người xây một nửa lâu đài, sau đó nối chúng bằng một cây cầu, rất nhanh một cái lâu đài phong cách khác nhau được hoàn thành, kiếm được điểm. Quý Kha nhìn lướt qua phần bình luận rất nhiều người khen giá trị nhan sắc Phó Thời Văn cao, lên hình cùng Lương Hoài mà không bị đè ép chút nào. Video tiếp tục phát sóng đến bên phía Vương Dịch Giai, cả Vương Dịch Giai và người chung đội với anh ta đều là người nổi tiếng. Tuy Vương Dịch Giai làm việc ít, nhưng anh ta lại rất biết ăn nói, ekip chương trình cho họ một khoảng thời gian dài. Bé Cẩm đang làm gì nhỉ? Sao mãi không được lên hình? Tua đi, bình luận đều đang thúc giục. Vân Cẩm cũng tua nhanh, rốt cuộc cũng đến tình tiết nhiệm vụ Vân Cẩm và Quý Kha đến quán hàu bán hàu sống. Quý Kha học được cách làm hàu sống từ chỗ gì NPC, ống kính đặc biệt quay cận cảnh hình ảnh Quý Kha làm hàu. Nhìn có vẻ ngon ghê. Quý mỹ nhân biết nấu cơm nữa, đảm đang quá, bé Cẩm nhặt được bảo bối rồi. Bình luận một mảnh hài hòa, Vân Cẩm điên cuồng nhấn like. Phải, mấy người nói qua đúng. Quý Kha đỡ chán, nhưng rất nhanh, phong cách đã biến chuyển, ekip chương trình đã chiếu hình ảnh Vân Cẩm cậy hàu sống lên. Vân Cẩm mãi không cậy ra được, vụng về đến nỗi suýt làm bị thương tay. Đám fan ảnh đế lương cuối cùng cũng mới móc ra chỗ để nói. Bắt đầu bộc lộ sức mạnh hoang dã trong cơ thể. Vân Cẩm ngốc thật, đến con hàu sống cũng không mở được, bắt quý mỹ nhân phải giúp đỡ, còn không bằng chọn Lương Hoài. Đúng vậy, loại khuôn mặt tiểu thịt tươi này có gì tốt chứ? Lương Hoài không chỉ đẹp trai, kỹ thuật diễn cùng có thực lực, phương diện này còn chưa đè bẹp Vân Cẩm à? Ha ha, đừng bảo chúng tôi bắt nạt nhà đối diện, trong nhà Lương Hoài có một đống cúp, nhà đối diện có khi còn chưa được sờ bao giờ ấy chứ? Vân Cẩm nhìn bình luận, nụ cười trên khóe miệng nhạt đi một chút. Ngay lúc này, di động Vân Cẩm khẽ rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cầm di động lên nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng tắt đi, chột dạ liếc sáng Quý Kha. Quý, tôi có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Quý Kha hơi nhíu mày. Không xem tiếp sao, đợi tí nữa về tôi xem. Chờ tôi nhé, Quý. Vân Cẩm trở lại phòng thay quần áo, đeo kính râm, khẩu trang và mũ lên, che mặt mũi kín mít. Vân Cẩm, Quý Kha đứng ở cửa, ngăn cản Cân Cẩm. Đừng đi, Quý Kha nhớ tới sắc mặt Lương Hoài ngày đó. Cậu không muốn để Vân Cẩm tiếp tục bị Lương Hoài làm tổn thương. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Quý Kha, Vân Cẩm vò đầu. Quý, tôi chỉ ra ngoài một lát rồi trở về, không sao đâu. Vân Cẩm nói, 20 phút nữa tôi về. Nhanh như vậy, Quý Kha sửng sốt một chút. Ừ, Vân Cẩm ra khỏi cửa, Quý Kha khó hiểu nhìn bóng dáng cậu ra. Lương Hoài ở gần đây sao? Quý Kha chưa yên tâm lắm, lén đi sau Vân Cẩm, chỉ thấy Vân Cẩm tới cửa sau, vẫy tay, một chiếc xe màu đen băng chạy qua. Cách chương.